Đỉnh cấp cuồng tế, chương 539, 539, vạch trần thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe tải trên đường cái lao vùn vụt mà qua. Có lẽ là bởi vì Roy Phantom treo chính là đặc thù thẻ số. Con đường đi tới này, cơ hồ không có bất kỳ ngăn cản, thậm chí chỗ đến, không có hỗn loạn. Một đường đi tới một tòa kinh thành tứ hợp viện cửa ra vào. Tô tiên sinh, đã đến địa phương, đem xe dừng hẳn phía sau. Nhan Thanh Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía Tô Lạc nói. Người xác định cơ lão gia tử ở chỗ này. Tô Lạc xuyên thấu qua cửa sổ xe liếc mắt nhìn chung quanh. Lông mày lập tức nhíu. Mặc dù kinh thành tứ hợp viện giá trị 10 phần đắt đỏ. Nhưng mà một tòa này tứ hợp viện đầy tang thương, thậm chí có chút cũ kỹ. Dựa theo cơ vô địch thân phận không đến mức ở chỗ này à, Nhan Thanh Thiên tựa hồ biết Tô Lạc ý nghĩ trở lên. Mở miệng giải thích, Tô tiên sinh, ngươi không hiểu, nhà này tứ hợp viện là cơ lão gia tử cùng hắn thê tử trước đó ở qua chỗ. Nhưng mà tại mấy năm trước, thê tử của hắn đã qua đời. Cơ lão gia tử liền trở về ở đây, cũng không còn rời đi. Tô Lạc như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, không có ở nói cái gì. Mở cửa xe xuống xe, Tô tiên sinh, ngươi đợi ta một chút, ta đi gõ cửa, nói, Nhan Thanh Thiên đi tới cửa, đang định gõ cửa, chỉ nghe thấy một tiếng nói già nua từ bên trong truyền ra. Vào đi, ta biết các ngươi đều tới. Thanh âm này rất bình thản, thế nhưng là rõ ràng truyền đến tất cả mọi người trong lỗ tai. Cho thấy người nói chuyện cao thâm tu vi. Tô tiên sinh, xem ra cơ lão gia tử biết rõ chúng ta tới. Đi thôi, chúng ta đi vào. Nhan Thanh Thiên đẩy cửa ra, cùng Tô Lạc hai người đi vào. Vừa mới đi vào tứ hợp viện, Tô Lạc bước chân một trận, dù hắn đã làm xong chuẩn bị. Vẫn như cũ cảm thấy một hồi ngạc nhiên. Nửa ngày không thể quay về qua thần lai. Hắn nhìn thấy liễu thập sao. Một cái to lớn rau quả vườn. Tại sao khi vào cửa. Hắn thấy không phải đá xanh làm nền. Mà là một cái rau quả vườn. Nguyên bản đá xanh làm nền chỗ toàn bộ bị khai khẩn đi ra. Kế hoạch ra cái này đến cái khác cỡ nhỏ vườn rau. Bên trong trồng một chút làm quý rau quả, ở giữa có một đầu thập tự đường hẹp quanh co, kéo dài đến hai bên. Ở nơi này rau quả vườn ở trong, một cái mang theo mũ rơm, mặc mộc mạc lão nhân đang khom người xử lý những cái kia rau quả. Nhan Thanh Thiên hôm trước tới qua một lần, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng không đến mức thất thần. Hắn nhẹ giọng hướng về phía Tô Lạc nói. Tô tiên sinh, vị này chính là cơ lão gia tử. Tô Lạc một mặt vẻ cổ quái. Hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch Nhan Thanh Thiên phía trước trên xe nói với hắn lời nói kia. Nhường hắn đừng quá mức kinh ngạc. Thế nhưng là trước mắt một màn này. Nghĩ không khiến người ta kinh ngạc cũng khó khăn à. Ai có thể nghĩ đến trước kia một người một kiếm sát tiến phương Tây thế giới dưới đất. Giết đến đối phương máu chảy thành sông. Nhường vô số người nghe tin đã sợ mất mật cơ vô địch. Bây giờ vậy mà lại biến thành một cái như vậy bộ dáng. Nếu không phải là Nhan Thanh Thiên nói cho hắn biết, hắn tuyệt đối không thể tin được trước mắt lão giả này chính là cơ vô địch. Một đời võ lâm thần thoại. Tô tiên sinh, người đi theo ta, còn có chú ý dưới chân. Không muốn đã dẫm vào những thứ này rau quả. Lão gia tử rất quý giá những thứ này. Nhan Thanh Thiên căn dặn Tô Lạc một tiếng. Sau đó đi đến cơ vô địch bên cạnh. Nhẹ nói. Lão gia tử. Tô Lạc hắn tới. Thế nhưng là cơ vô địch phảng phất không có nghe được Nhan Thanh Thiên mà nói. Vẫn như cũ khom người. Tự mình vội vàng. Thấy cảnh này. Nhan Thanh Thiên một mặt vẻ bất đắc dĩ, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Tô Lạc, vừa định muốn mở miệng nói cái gì, liền thấy Tô Lạc hướng về phía hắn hơi hơi khoát tay áo. Gia Hiểu không cần mở miệng. Hắn chờ đợi liền tốt. Đợi một hồi lâu, Cơ Vô Địch mới chậm rãi đứng lên. Từ trên cái giá bên cạnh hái được một cây dưa leo đưa cho Tô Lạc. Chờ lâu lắm rồi à. Ăn trái dưa leo giải giải nắng. Cơ lão gia tử, đa tạ, Tô Lạc cũng không có khách khí. Xoa xoa, liền phóng tiến trong miệng bắt đầu ăn. Nhìn thấy Tô Lạc động tác, Cơ Vô Địch trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Khoát khoát tay, nhường Nhan Thanh Thiên sau khi rời đi. Hướng về phía Tô Lạc nói. Tô gia tiểu tử, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta. Ngươi không sợ ta tại dưa leo bên trong hạ độc sao? Ha ha, Cơ lão gia tử, ngươi nói đùa. Nếu như Cơ lão gia tử ngươi muốn giết ta, động một chút ngón tay sự tình, hoàn toàn không cần dùng xuống độc loại thủ đoạn thấp hèn này. Tô Lạc không thèm để ý chút nào. Mặc dù hắn tại Cơ Vô Địch trên thân cảm giác không thấy bất kỳ khí thế, nhưng mà hắn bị người tí hon màu vàng trải qua rửa tội thần hồn, lại có thể cảm giác rõ ràng đến Cơ Vô Địch trên thân chảy xuôi một cỗ khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Một khi bộc phát ra không tới, hủy thiên diệt địa, thậm chí Cơ Vô Địch muốn giết hắn. Một cái búng tay, dù là hắn có trước tiên thiên thần hỏa lá bài tẩy này, cũng không có ý nghĩa. Không đả thương được Cơ Vô Địch một chút. Cơ Vô Địch khẽ cười nói. Có lẽ ta thích giày vò người. Xem người nhận hết giày vò mà chết đâu. Tô Lạc khẽ cười nói. Cơ lão gia tử, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một thân ngạo khí. Kiếm khí lăng vân, thử nghĩ một cái kiếm khí lăng vân nhân. Như thế nào có thể sẽ loại nghĩ gì này? Đối với cái này loại người tới nói, bọn hắn khinh thường sử dụng loại thủ đoạn này. Bọn hắn chỉ tin tưởng mình kiếm trong tay. Dùng trong tay kiếm, đi giải quyết hết thảy vấn đề, mà không phải hạ độc. Sử dụng loại thủ đoạn thấp hèn này, đối bọn hắn tới nói, chính là nhục nhã. Cơ Vô Địch không nói gì, chỉ là híp mắt nhìn từ trên xuống dưới Tô Lạc, như có thực tế ánh mắt, tựa hồ muốn Tô Lạc cả người đều xem thấu một dạng. Tô Lạc đứng tại chỗ, ung dung ăn trong tay dưa leo. Đối với Cơ Vô Địch dò xét, hoàn toàn không có để ý, hơn nửa ngày, Cơ Vô Địch mới sâu kín mở miệng. Tô Lạc, ngươi ngược lại là một cái rất ý tứ người trẻ tuổi. Ngươi là người thứ nhất dám theo ta nói như vậy. Cho dù là đồ đệ của ta Kỳ Lăng Vân, hắn tại trước mặt của ta cũng không dám giống như ngươi vậy tùy ý, hơn nữa. Ngươi biết không, trong khoảng thời gian gần đây, ta nghe phải nhiều nhất tên chính là của ngươi tên. Nói thật, ta thật tốt kỳ, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Vậy mà nhường đường đường cửu trọng thiên diêm la thiên tử. Cam tâm tình nguyện làm một cái đồ bỏ đi, làm một cái bên trên môn nữ tế. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì một cái cam kết sao? Tô Lạc khi nghe đến Cơ Vô Địch lời nói, thân thể căng thẳng, trên mặt lập tức lộ ra một tia cảnh giác. Nhưng mà chợt lại biến mất vô tung vô ảnh. Thân phận của hắn đối với những thế lực khác tới nói, có lẽ muốn điều tra tinh tường là rất khó. Nhưng mà đối với Cơ Vô Địch loại cấp bậc này mà nói, muốn điều tra tinh tường cũng không phải là việc khó gì. Tô Lạc sâu đậm một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra. Xem ra lão gia tử ngươi cũng biết thân phận của ta. Chấm. Biết đến thân phận của ngươi rất khó sao? Điều tra một chút Lâm Diệu Nhan ca ca Lâm Bất Bạch. Điều tra một chút xuất hiện ở người bên cạnh ngươi. Muốn biết thân phận của ngươi cũng không khó. Đương nhiên, điểm này là đối với ta mà nói. Không khó, đối với những người khác có lẽ rất khó. Cơ Vô Địch thản nhiên nói. Bất quá, ngươi không cần lo lắng. Ta đối với ngươi thân phận không có bất kỳ cái gì thành kiến. Tương phản, ta cảm thấy rất tự hào. Nhường phương Tây thế giới dưới đất nghe tin đã sợ mất mật cửu trọng thiên. Lại là ta Viêm Hoàng người khai sáng. Cái này quả nhiên là rất để cho ta tự hào. Cao hứng phi thường, Hơn nữa, người khoảng thời gian này cách làm, ta rất hài lòng. Bọn này người Nhật chính là tự tìm cái chết. Nếu không phải là bởi vì một ít nguyên nhân, ta cũng thật hy vọng sát tiến phù tang. Đem bọn này bẩn thỉu ra hòa toàn bộ từ nơi này trên thế giới biến mất. Cách chương.